Đao kiếm thần hoàng, chương 793, cách đối phó, gocchuyenaudio.com, chợt có tiếng giống to, hai tên ác ôn các ngươi tay dính đầy máu còn muốn đi. Một người che trước mặt Đinh Hạo, Kim Thiền, là một cao thủ trẻ lúc trước bị Đinh Hạo đánh bại. Biểu tình cao thủ trẻ tức giận, mắt tóe lửa nhìn chằm chằm Đinh Hạo, Kim Thiền. Đúng vậy, các ngươi không thể đi, quá đê tiện, Hòa Thương, ngươi dù gì cũng là người xuất gia, tại sao lòng dạ độc ác như vậy? Phá hủy kim thuyền, không để ý sự sống chết của nhiều người trên thuyền. Ngươi là đồ tể, đồ độc ác, ngươi phải cho nhân tộc Tấn Châu một lời giải thích. Một cao thủ trẻ tức giận chỉ vào Kim Thiền, chửi mắng. Tối nay trên kim thuyền chẳng những có mấy trăm nữ đệ tử diệu dục trai đáng thương còn có 500 đệ tử nhân tộc đều chết trong tay ngươi. Cao thủ trẻ quay sang mắng Đinh Hạo, ngươi có kiếm thuật thông huyền sao không làm chút tốt mà đi nối giáo cho giặc. Trái tim của ngươi là màu đen sao? Mấy chục cao thủ trẻ mắt tóe lửa, Đinh Hạo thói quen nhíu mày, biểu tình Kim Thiền bình tĩnh nói, A-di-đà Phật, kim thuyền là tự diệu dục trai tạc nổ, không phải tiểu tăng làm. Tiểu tăng từng tính cứu người nhưng bất lực, thiện tai thiện tai. Có người tức giận quát, câm miệng, hãy bỏ khuôn mặt từ bi giả dối của ngươi đi, Hoa Thượng. Quá nực cười, người diệu dục trai không ngốc, tại sao tự mình làm nổ kim thuyền. Kim Thiền kiên nhẫn nói. Chuyện này tiểu tăng cũng rất kỳ quái, có lẽ về sau Nguyệt Hoa tiên nữ sẽ có câu giải thích. Nhưng trong kim thuyền giấu yêu ma là sự thực không thể chối cãi, có lẽ bọn họ muốn che giấu cái gì gì. Ha ha ha ha ha ha, thật là hoang đường, vô sỉ, cái cớ vụng về như vậy mà ngươi cũng nói được. Mọi người có mặt đều thấy ngươi theo đuổi Nguyệt Hoa tiên nữ không thành, thẹn quá thành giận hạ sát thủ, không chỉ giết nhiều đồng tộc mà còn oan uổng diệu dục trai cấu kết với yêu ma. Hòa Thương, ngươi quá vô sỉ rồi. Đúng vậy, lùi một vạn bước cứ cho rằng diệu dục trai có âm mưu, nhưng không lẽ bọn họ tự giết người cù ẩm ình sao? Hừ, không ngờ đường đường là đại lôi âm tự có một kẻ bại hoại như vậy. Các cao thủ trẻ vây quanh Đinh Hạo, Kim Thiền. Bên dưới có một số người không biết sự thật cũng hùa theo lớn tiếng chửi rùa, một vài cao thủ trên tiên thiên võ tông cảnh bay lên cao đứng sau lưng những cao thủ trẻ, hùng hổ không nhường bước bao quanh Đinh Hạo, Kim Thiền. Đinh Hạo nhức đầu, thật là một đám ngu xuẩn. Đinh Hạo không thể đại khái sát giới giết sạch những tên ngu ngốc không biết sự thật. Bây giờ Nguyên Tấn Châu Thành không có chỗ cho Đinh Hạo, Kim Thiền sống yên. Trước khi Nguyệt Hoa tiên nữ rời đi nói mấy câu dụ dỗ lòng người cộng với khói đen che giấu yêu khí quá tốt, hầu như không ai phát hiện. Bây giờ Đinh Hạo, Kim Thiền trở thành đồ tể. Kim Thiền lời ít mà ý nhiều. Đi, một thanh niên hét to. Hừ, muốn đi đâu, trừ phi các ngươi giết hết chúng ta. Đinh Hạo lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Một đám ngu xuẩn bị nữ nhân dắt mũi tự cho là thiên tài. Nói thật, các ngươi nên uống thuốc bổ não, nhiệt huyết và can đảm của các ngươi dùng sai chỗ. Ánh sáng chợt lóe, Đinh Hạo, Kim Thiền biến mất tại chỗ. Mấy chục cao thủ muốn ngăn cản nhưng không theo kịp tốc độ, trước mắt Đinh Hạo, Kim Thiền đã không còn bóng dáng. Truyền chuyện xảy ra hôm nay khắp Đại Châu Trung Thổ Thần Châu, phải làm cho hai tên đồ tể không có chỗ ẩn thân. Hừ, làm ra sát, gocchuyenaudio.com. Nhiệt như vậy, không tin siêu thiên thần vệ của siêu thiên đình không đứng ra trông nom. Kêu họa sĩ vẽ tranh toàn Trung Thổ Thần Châu truy nã bọn họ. Tung tin ra, các cường giả trẻ giống to, lửa giận chưa tắt muốn tụ tập lực lượng võ lâm Trung Thổ Thần Châu lấy lại mặt mũi. Cơn bão lớn dần vén màn che, huyền khí bay của ngươi thật đặc biệt. Kim Thiền ngồi trên xe máy màu đen, dìu dịu âm hôn mê, một tay vịn vai Đinh Hạo. Hai bên là bóng tối vô tận rít gào, thanh âm ầm ầm kỳ dị. Đinh Hạo khởi động hắc tia chớp, huyền khí xe máy như một cơn lốc đen lao nhanh trong hoang dã mênh mông. Đinh Hạo, Kim Thiền cực kỳ oan trở thành công địch của toàn dân, trong Tấn Châu Thành đã không còn chỗ cho hai người nương náu. Không muốn thành chuột chạy qua đường bị người thấy là đánh, Đinh Hạo dẫn theo Diệu Âm, Kim Thiền ra hoang dã. Đinh Hạo hết sức khởi động hắc tia chớp, huyền khí bay hình dạng xe máy làm bằng minh văn rèn tốc độ siêu nhanh lướt trong trời đêm. Từ lúc ban đầu Đinh Hạo chế tạo huyền khí bay hắc tia chớp đến bây giờ đa phần đã thành hình, hắc tia chớp càng lúc càng giống xe máy thật sự. Bánh trước và sau của hắc tia chớp rất rộng, dùng gân cốt thiên cương thần thú chư hoài trong đoạn thứ nhất đường cổ Tây Du, giống như lốp xe thật sự, chẳng qua không cần thổi phồng. Bình xăng là một không gian chữ vật lớn, yên xe cho ba người cưỡi, dùng da yêu hoàng chế tạo. Bốn ống khói phun ra ánh lửa đỏ rực, tấm bảo hiểm phía trước do cây kiếm to giao nhau, vị trí khác chế tạo bằng tài liệu hiếm thấy. Vì tạo ra hắc tia chớp Đinh Hạo đã tốn nhiều công sức. Bây giờ hắc tia chớp xem như bán thành phẩm, mặc dù cường giả trên tiên thiên võ tông cảnh có thể bay đi nhưng lâu dài rất tiêu hao huyền khí, nên bọn họ sẽ chọn huyền khí bay. Tuy nhiên người bình thường rèn huyền khí bay toàn là kiểu đao kiếm, hoặc các loại lầu các thuyền bay. Lần đầu Kim Thiền thấy thứ kỳ lạ như vậy của Đinh Hạo. Kim Thiền không thể không thừa nhận huyền khí bay kỳ lạ này ngồi rất thoải mái, thị giác mới mẻ. Đặc biệt là tốc độ của hắc tia chớp, có thể điều khiển các loại chuyển hướng độ khó cao. Đinh Hạo được khen vui sướng cười to. Đinh Hạo hết sức thúc giục hắc tia chớp, cảm giác kích thích như kiếp trước đua xe trên đường cao tốc. Bốn vuốt mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt bấu chặt vai Đinh Hạo, lông trắng xinh đẹp, cánh bị gió mạnh thổi ra sau. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt hét meo meo, bị gió thổi vào miệng. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt có vẻ rất hứng phấn, nó thích cảm giác tốc độ nhanh thế này. Cuối cùng Đinh Hạo ngừng lại trên một gò núi. Tối nay nghỉ ngơi tại đây đi. Đinh Hạo cất xe máy hắc tia chớp, lấy ra thứ dựng lều, rất nhanh làm xong tất cả trên gò núi. Kim Thiền đốt đống lửa trước khi vào trong lều. Với thực lực như Đinh Hạo, Kim Thiền sẽ không thấy lạnh bên ngào hoang dã, nhưng con người là động vật thích ánh sáng, đốt lửa sẽ thấy thoải mái hơn. Thực lực Đinh Hạo, Kim Thiền đều ở đỉnh cao, không cần lo bị yêu ma phát hiện vây công. Kim Thiền cẩn thận kiểm tra trạng thái của Diệu Âm, nói. Đích thực bị rút lực lượng căn nguyên đi. Nếu không nhờ lực lượng Phật tính chí lý Đinh Huynh gieo một bài Phật kệ trong người nàng bảo vệ một tia sự sống thì sợ là không chống nổi. Kim Thiền kể lại chuyện xảy ra trong Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền. Cách chương.